Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1906, chương 1912, ngoài tam giới. Rốt cục đi tới Táng Thiên Lão Nhân Động Phủ, Tô Viêm nỗi lòng khó bình, muốn biết rõ thân phận của chính mình cổ nhất lai lịch. Có lẽ chỉ có Táng Thiên Lão Nhân mới có thể báo cho chính mình đáp án. Nhưng là Tô Viêm từ trong lòng bên trong cảm thấy, Táng Thiên Lão Nhân có lẽ thật chết đi, nếu không thì nhân gian giới thảm trạng giải thích thế nào? Đương nhiên cũng có một cái độ khả thi, hắn cùng thiên đình thiên đế cổ đại đồng dạng, rời đi tam giới, thế nhưng khả năng này thật có sao? Cũng có lẽ, Táng Thiên Lão Nhân kiêng kỵ tiên tộc cùng luân hồi đế tộc. Sở dĩ lựa chọn ẩn nhẫn không ra, nhưng là dựa vào ba tầng phong giới độ mạnh, Táng Thiên Lão Nhân không có cần thiết đi kiêng kỵ tiên giới đế tộc. Tô Viêm cũng vẻn vẹn chỉ có thể suy đoán lung tung. Động phủ thế giới, Tô Viêm đến rồi, tia sáng có chút u ám, cũng hầu như không phát hiện được bất luận cái gì thời gian trôi qua. Hết thảy đều dường như bất động. Tô Viêm cũng cảm giác mình sinh linh đều đình trệ, trái tim cũng sẽ không tiếp tục đập. Đây là cái gì? Tô Viêm có chút sợ hãi. Hắn đều vui vẻ ngộ không tới tự thân tồn tại, dường như biến mất rồi. Cùng động phủ hòa là một thể. Máu. Tiếp đó, Tô Viêm hai mắt mở to. U ám trong thế giới chảy xuôi huyết quang. Một mảnh tiếp một mảnh. Như là đế huyết ở rơi, máu nhuộm chư thiên, dấu hiệu đại hoàng sợ, tai nạn lớn, đây là dấu hiệu không may, che đậy Tô Viêm cả người, hắn nhào bắt được tử vong, thi thể, Tô Viêm nỉ non, hắn cả người rất mệt mỏi, đưa thân vào trong thế giới màu máu, cả người đặc biệt vô lực, ở chỗ này đỏ như máu chư thiên trong thế giới tận thế. Hắn nhìn thấy một bộ tiếp một bộ thi thể ở rơi rụng. Không biết đầu nguồn, đó là cái gì? Tô Viêm đau đầu, phảng phất ngoài tam giới phát sinh không hợp thói thường hình ảnh. Đáng sợ thi thể ở rơi rụng, cách tam giới, nhìn không rõ ràng, giống như chư đế ở trụy vong. Dấu hiệu này cái gì? Tô Viêm yên tĩnh thân thể cũng đang phát sáng. Thập đại bảo huyết bỗng nhiên hừng hực lên. Cháy hừng hực, huyết mạch tỏa ra tuyệt thế khủng bố khí thế. Bảo huyết 10 màu quá đặc thù. Dĩ nhiên cùng đầy trời chư đế trụy vong thi thể sản sinh cộng hưởng. Này tính là gì? Dấu hiệu này cái gì? Đó là, ngoài tam giới sao? Tô Viêm tê cả da đầu. Chí cường nghề rơi dụng chi địa. Cực kỳ giống một mảnh 9 màu tạo hóa thế giới. Cũng dường như chư đế cung điện. Nhưng ngày nào đó thiên hàng tai nạn lớn, tạo hóa đổ nát, Tô Viêm mơ hồ cũng nhìn thấy từng cái to lớn mà lại mơ hồ quan tài đè xuống. Chư đế bởi vậy trụy vong, máu nhuộm tam giới, không biết phát sinh ở niên đại nào bên trong. Tô Viêm kinh hãi, hắn cảm thấy nhìn thấy một việc rất đáng sợ bí ẩn. Bởi vì này rất khả năng là ngoài tam giới phát sinh lịch sử thảm họa. Khoảng cách hiện tại thời gian tương đương xa xôi. Loáng thoáng, Tô Viêm nghe được vô địch giả tiếng thở dài. Lan truyền đến đời này. Dập dờn ở Tô Viêm trong lòng. Ai làm ra? Tô Viêm có một loại rất không hợp thói thường suy đoán. Kẻ địch là ai? Lẽ nào không chỉ là hắc ám tai nạn, còn ẩn giấu đi đáng sợ hơn tai họa? Tô Viêm nỗ lực bình tĩnh. Nhớ tới lời của thần bí hài cốt, ở một cái cực kỳ lâu đời cùng cổ xưa thời đại bên trong. Tam giới cùng tồn tại, lẫn nhau hòa thuận, không có quá nhiều chiến loạn, nhưng theo năm tháng trôi qua, hết thảy đều thay đổi. Lẽ nào tất cả những thứ này, đều bởi vì ngoài tam giới gợi ra thảm họa, do đó để tam giới đại loạn. Tô Viêm tâm thần rung động. Nhớ tới một ít rất trọng yếu manh mối, có thể nối liền cùng nhau. Thiên đình thiên đế cổ đại, đi rồi ngoài tam giới, lẽ nào truy tra chính là chuyện này? lẽ nào đi giải quyết chính là không biết kẻ địch? Nếu như thật sự có một cái tay ở ảnh hưởng tam giới, kia thực sự là khó có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào. Thiên đế cổ đại lại muốn đối mặt cái gì cửa ải khó ngàn vạn tải năm tháng khó có thể trở về, hơn nửa gặp phải vấn đề lớn. Tô Viêm tinh thần có chút hoảng hốt, rất khó đi tưởng tượng. Đây là tai họa lớn, dĩ nhiên sẽ cùng mình dính dáng đến một ít liên quan. Trong cơ thể hắn huyết mạch rất đặc thù, lẽ nào tự thân đến từ chính ngoài tam giới? Táng Thiên lão nhân đến cùng là ai? Động phủ của hắn bên trong tại sao biết hiện ra những hình ảnh này? Đây là ở dành cho hậu nhân cảnh giác sao? Lẽ nào Táng Thiên lão nhân cổ xưa muốn đến theo đuổi ngoài tam giới? Tô Viêm trong lòng có nghi hoặc, hắn vẻn vẹn chỉ là tam thập tam trọng thiên đỉnh thai nghén thiên thai đơn giản như vậy sao? Chư đế trầm luân, tam giới đem diệt. Trong lúc ầm ầm, Tô Viêm nghe được lời nói, ẩn chứa nỗi lòng tuyệt vọng, tựa hồ vô địch giả đình chỉ chống lại, không biết gặp bị cái gì tuyệt cảnh. Lời nói này rơi vào Tô Viêm trong lòng, lại dường như cửu thiên thần lôi, rung động ầm ầm, kinh Tô Viêm miệng lớn thở dốc, cả người tóc gáy nổ lập, Tô Viêm hô hấp trầm trọng. Lời này quá nghiêm trọng, truyền đi sẽ gợi ra đáng sợ đại loạn, sắp sửa bao phủ tam giới. Đây là một loại dự ngôn, hoặc là vẫn là cái gì? Tô Viêm giống to, mâu như chớp giật, mặc dù là bắt nguồn từ tương lai áp lực tại cường đại, hắn cũng không phải đi tuyệt vọng, liền kẻ địch còn không nhìn thấy. Vì sao phải đi tuyệt vọng? Không nên đi tuyệt vọng, hẳn là tỉnh lại lên. Tô Viêm làm ra đáp lại, không quản đây là dự ngôn vẫn là tương lai tam giới muốn đối mặt chân thực thảm trạng, Tô Viêm đều sẽ chọn đối mặt. Hắn có một viên cường giả chi tâm, sinh trưởng ở trong xương, mọc rễ nảy mầm, vĩnh không tát, ầm ầm, thiên địa cộng hưởng, đầy trời màu máu dị tượng tán loạn, phá diệt không còn một mống, biến mất rồi. Đầy trời chảy máu hình ảnh biến mất rồi. Tô Viêm bảo huyết 10 màu dần dần vắng lặng. Tô Viêm đứng ở một cái trong cổ đạo trường, nói chuẩn xác, đưa thân vào tinh không ở trong. Phía trước có một con đường. Con đường này, nói cho đúng là thiên giai. Một tầng tiếp một tầng, như là đi về hoài tam giới. Tô Viêm đạp ở thiên giai bên trên. Thềm đá này tương đương kinh người, như là vô tận sao lớn luyện mà thành, bất hủ bất diệt, quả thực có thể gánh chịu tiên vương đạp lên. Tô Viêm tim đập khẽ run, ôm lấy một khối thềm đá, muốn chống đi, có thể làm chuyển gạch đi đập người. Đây chính là đặc biệt kinh người bảo vật, hay là Táng Thiên lão nhân rèn luyện ra? Nơi này thềm đá tối thiểu có ngàn tỷ khoảng cách, lấy đi một khối không tính là gì rồi. Nhưng Tô Viêm bú sữa khí lực đều thử ra đến rồi, căn bản vận chuyển không đi, mặc dù là vận dụng sức mạnh của Táng Thiên chi khu, cũng không cách nào mang đi một khối thềm đá. Lạnh nhạt, Tô Viêm hít sâu một cái, mới vừa biết được vừa nãy sự kiện đáng sợ, không nên vắng lặng sao? Tô Viêm thật không có, như là không có chuyện gì người. Đem tất cả tâm tình mai táng trong lòng điền, không còn bị tất cả những thứ này đi ảnh hưởng. Hắn hướng về lên trời bậc thang, một bước tiếp một bước tiến lên. Con đường này quá dài, thềm đá phần cuối hình ảnh cũng hoàn toàn không nhìn thấy. Con đường này quá dài lâu rồi, cũng không biết đi rồi thời gian bao lâu. Hắn lãng quên thời gian, như là ngược lại dòng tuế nguyệt tiến lên. Chỗ đi thềm đá phát sáng, dần hiện ra đặc thù hoa văn, bắn tung tóe ra tinh hà tia sáng. Dần dần, Tô Viêm chỗ đi qua, tinh hà hiện lên, một cái tiếp một cái, đếm không hết, ngàn tỷ tinh hà ngang dọc. Đây là một loại hết sức có tính chấn động khí tượng, giống như một vị đế giả ở xuất hành, ở dọc theo thềm đá lên đỉnh, này như là phong đế đường. Tô Viêm cũng không từng chú ý tới. Tự thân tỏa ra vô biên uy thế, xung kích Thương Vũ run rẩy, phảng phất đều hiển hóa ra lịch sử sao lớn. Tùy theo réo vang, là một người đầy đủ đáng sợ, đủ để ảnh hưởng cổ kim tương lai. Nhìn xuống dòng tuế nguyệt, quan sát trong lịch sử đáng sợ nhất cự đầu, có thể xưng tụng vô địch giả. Oanh, Tô Viêm thần uy đại thịnh, hắn cảm thấy như là đi rồi mấy năm, dọc theo đế lộ tiến lên, đột nhiên sinh ra một loại ảo giác, như là đạp lên thiên lộ rời đi tiên giới, hướng về ngoài tam giới đi đến, một cái tiếp một cái vết chân, dẫm đạp ở thiên giai bên trên, lên trời mà đi, sau lưng tinh hà ngàn tỷ ngang dọc, Tô Viêm dường như thắp sáng một cái vắng lặng năm tháng dài đằng đẵng đường lên trời. Dần dần, Tô Viêm nhìn thấy đỉnh cao nhất, nhìn thấy một tòa cung điện, dường như chư đế nơi quy tụ, lại có tiếng tụng kinh hiện lên. Phảng phất tiên nhạc, lơ lửng không cố định, nghe không chân thực, không biết ở trình bày cái gì. Có sống sót sinh linh ở tại Cửu Thiên Đỉnh sao? Là Táng Thiên lão nhân vị trí bí phủ sao? Động phủ của hắn lẽ nào giá lâm ở trên tiên giới? Tọa lạc ở ngoài tam giới, thiên ngoại thiên, giới ngoại giới, rời xa tiên giới cảm giác càng ngày càng dày đặc, không biết sau đó phải đối mặt cái gì. Càng là tới gần, tiếng tụng kinh cũng dần dần rõ ràng. Này không giống như là tiếng tụng kinh, như là dọc theo dòng tuế nguyệt oanh kích mà đến cổ ngữ. Nương theo khai thiên khí tức, phảng phất dẫn dắt Tô Viêm tinh thần ý chí. Muốn tìm hiểu đến khởi nguyên năm tháng. Đây là cái gì? Tô Viêm tinh thần đại chấn. Mình rốt cuộc đứng ở phương nào? Đây là khai thiên chí bảo sao? Tô Viêm hai mắt nhìn cung điện. Một tòa thật to điện đá. Sắc thái sặc sỡ. Tỏa rất đáng sợ thời không dấu vết. Năm tháng hào quang. Nó tồn tại niên đại khó có thể cân nhắc. Tràn ngập khai thiên tích địa khí tức. Tiếng tụng kinh bắt nguồn từ nội bộ, cũng nương theo từng trận kỳ dị ảnh hưởng. Hắn lại một lần nữa nhìn thấy cửu thiên chảy máu, giới ngoại héo tàn, một bộ tiếp một bộ chí cường giả thi hài rơi rụng. Tô Viêm kinh hãi, là nơi này, hắn vừa tới đến động phủ, chứng kiến chảy máu hình ảnh, chính là từ trong cung điện tản mát ra. Rất nhanh Tô Viêm kết luận, là điện nội phát ra tiếng tụng kinh, ảnh hưởng Tô Viêm, nhìn thấy vừa nãy không hợp thói thường cảnh tượng, có lẽ trong này thật vô địch giả nương theo năm tháng tọa quan. Cuối cùng thời khắc này, Tô Viêm đang lâm đỉnh điểm, điện đá càng ngày càng lớn lao, bóng dáng của Tô Viêm có vẻ đặc biệt nhỏ bé, bé nhỏ không đáng kể. Phanh, hắn thử nghiệm đẩy cửa ra, rất nặng. Hắn trầm tư một hồi, toàn thể vắng lặng khí tức bỗng nhiên giác tỉnh, Táng Thiên Quyền có 102, kể cả thiên địa tùy theo nổ vang, cuồng dã dường như khai thiên tích địa thai nghén hỗn độn cự thần. Chật ních thiên địa, mở, Tô Viêm giống to, quyền ấn kinh thế, trong lúc ầm ầm oanh tạp ở cửa điện bên trên, tòa này nhóm ầm ầm lập tức mở ra. Tiếng tụng kinh đại thịnh, soi sáng thiên địa hóa thành màu máu, phảng phất tam giới vỡ diệt ngày đến, so với chư thiên tận thế tai nạn lớn còn tàn khốc hơn cùng nghiêm trọng. Phải biết, đây chính là chiếu rọi ra chư đế trầm luân, đẫm máu hình ảnh, cũng dường như chân thực hình ảnh, khiến người ta thật muốn trầm luân, chôn thây ở trong cung điện, vĩnh viễn vô pháp siêu thoát. Vù, Tô Viêm thân thể máu thịt phát sáng, thể chất của hắn rất đặc thù, có thể không bị ảnh hưởng, đầy trời đều là tiếng tụng kinh, nương theo kỳ dị màu máu tai nạn dị tượng, tổ hợp thành đại dương màu đỏ rực ở bao phủ cửu thiên. Nơi này tuyệt đối có thể xưng tụng sinh mệnh tuyệt địa. Tiếng tụng kinh kể cả dị tượng diễn hóa ra chân thực sát phạt trật tự. Chạm vào tức chết. Khạc, Tô Viêm đang ho ra máu, thân thể lảo đảo, đều muốn ngã chồng vó, Tinh thần của hắn có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh thân thể hắn run mạnh, đóng chặt hô hấp, phong tỏa lỗ chân lông, mà nỗ lực mở mắt ra nhìn hướng về phía trước. Điện đá nơi sâu xa, một cái sinh linh ngồi xếp bằng, không thấy rõ, hoàn toàn không thấy rõ hắn đến cùng dung mạo ra sao. Rõ ràng có thể nhìn rõ ràng, nhưng lan truyền đến Tô Viêm trong ký ức, tất cả trở thành công dã tràng. Đây rốt cuộc là sinh linh đáng sợ cỡ nào? Chỉ có một đôi con ngươi, nhìn kỹ Tô Viêm, ban đầu còn bình tĩnh, dần dần con ngươi phóng to, hóa thành che đậy vạn cổ vực trời, phải đem Tô Viêm cho chôn xuống. Chúng sinh bản vô tướng, cổ xưa mà hại sâu thẳm con ngươi hóa thành vực trời chuyển động, triệt để che đậy Tô Viêm. Trong cõi u minh, hắn nhìn thấy tan vỡ thiên địa, hiện ra một cái có thể thấy rõ ràng bóng dáng, chảy máu mà lại rách nát lồng ngực, phát ra yếu ớt khai thiên gợn sóng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.